Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 845, ta không có tiền. Từ công tử, người thật là luyện khí sư. Long Thiên Nhi lại một lần nữa hỏi, Thiên Nhi tiểu thư, người đã hỏi 3 lần, ta nói ta thật là một cái luyện khí sư. Từ Niên bất đắc dĩ hồi đáp, cái này Long Thiên Nhi theo nghe nói hắn là một cái luyện khí sư về sau. Liên tiếp hỏi 3 lần, chính là không tin, hắn là một cái luyện khí sư. Từ công tử, không phải ta không tin, thật sự là luyện khí sư cái thân phận này quá đắt như vàng. Hơn nữa còn là thượng phẩm luyện khí sư, người nếu là thật sự chính là thượng phẩm luyện khí sư. Chẳng những cái này thiên bảo các ghế khách quý, người một phân tiền không dùng ra, thậm chí còn có thể được phong làm chí tôn gộp vào. Long Thiên Nhi mở miệng nói ra, còn có chỗ tốt này, ngươi không nói sớm. Từ Niên lúc này nhãn tỉnh sáng lên, ta làm sao biết ngươi là luyện khí sư, bất quá ngươi muốn trở thành thiên bảo các công nhận luyện khí sư, liền phải dựa theo thiên bảo các yêu cầu, chế tạo ra một thanh thượng phẩm linh khí, dạng này mới có thể chứng minh ngươi luyện khí sư thân phận. Long Thiên Nhi mở miệng nói ra, cái này chút lòng thành. Đúng, thiên bảo các có thượng phẩm vật liệu luyện khí a. Từ Niên tùy ý nói. Cái này đương nhiên, có thể nói thiên bảo các là bảo vật nhất đầy đủ hết địa phương. Giá cả cũng coi như công đạo. Cho nên người muốn mua vật liệu luyện khí, chỗ đi tốt nhất chính là thiên bảo các. Long Thiên Nhi nói. Đi, đi thiên bảo các. Từ Niên vung tay lên. Tiếp lấy liền hướng về ngoài phòng đi đến. Long Thiên Nhi vội vàng dẫn đường. Nàng cũng rất muốn nhìn xem Từ Niên nói đến cùng phải hay không thật. Thượng phẩm luyện khí sư. Còn trẻ như vậy thượng phẩm luyện khí sư. Làm sao có thể. Rất nhanh, Từ Niên bọn hắn liền đến thiên bảo các. Làm Từ Niên nhìn thấy cái này thiên bảo các lúc, cũng không nhịn được ngẩn ngơ. Cái này thiên bảo các quy mô so với hắn trong tưởng tượng còn muốn to lớn. Toàn bộ thiên bảo các chiếm diện tích, hoàn toàn có thể dùng khoa trương để hình dung. Hết thảy 3 tầng. Nhưng là chỉnh thể kiến trúc lại như là một đầu phủ phục cự thú. Giống như một tòa thành nhỏ. Mấu chốt nhất là, cái này thiên bảo các chỉnh thể đều là từ cứng rắn vô cùng hắc long thạch dựng thành. Đã cứng rắn lại xa hoa. Làm người ta trong lòng không khỏi nghĩ đến tài đại khí thô 4 chữ. Tiến vào thiên bảo các. Từ Niên tức thì bị cảnh tượng bên trong cho chấn kinh. Tầng thứ nhất chọc cao liền gần 20 mét, chiều dài cùng độ rộng càng là 10 phần khoa trương. Muốn đem cái này thiên bảo các đi đến một vòng, chỉ sợ đến tiêu tốn mấy canh giờ. Bên trong bày bán rực rỡ muôn màu bảo vật, dựa theo khác biệt phân loại, hình thành khu vực khác nhau. Có linh dược loại, linh khí loại cũng có dược liệu loại cùng linh khí vật liệu loại hình. Còn có đủ loại kiểu dáng trận pháp, công pháp. Chủng loại phong phú, cái gì cần có đều có. Tầng thứ nhất này, là đối tất cả mọi người mở ra. Cho nên tầng thứ nhất này rất nhiều người. Từ Niên trực tiếp đi theo Long Thiên Nhi đi vào linh khí tài liệu địa phương. Vị công tử này, ngài cần gì không? Nhìn thấy Từ Niên bọn hắn đi tới. Phụ trách quầy hàng một vị mỹ nữ người phục vụ lập tức tiến lên đón. Ồ, ta cần những tài liệu này. Người giúp ta nhìn xem, có hay không? Từ Niên đem một cái gia thú đưa tới. Trước khi tới, Từ Niên đã đem cần có vật liệu luyện khí cũng viết xuống dưới. Luyện chế linh khí cùng đi qua binh khí khác biệt. Bình thường cũng phải cần nặng bao nhiêu vật liệu dung hợp mới được. Mà những tài liệu này, không có chỗ nào mà không phải là giá cao chót vót vật chân quý. Vị mỹ nữ kia người phục vụ tiếp nhận gia thú. Nhìn thoáng qua về sau, lại lần nữa đánh giá Từ Niên một chút, lặp đi lặp lại nhìn mấy lần về sau, lúc này mới nhìn về phía Từ Niên hỏi, công tử, xin hỏi ngài xác định cần cái này gia thú bên trên vật liệu. Đúng vậy, người nơi này không có. Từ Niên gật đầu nói, mỹ nữ người phục vụ nghe vậy, thì là một trận kinh ngạc, bất quá như trước vẫn là mở miệng nói. Những này vật liệu luyện khí cũng có. Bất quá ngài cái này danh sách bên trên vật liệu đều là chân quý hy hữu vật liệu. mà lại số lượng hơi nhiều. Tại hạ thực sự không cách nào làm chủ, cho nên còn xin ngài chờ một lát, ta đi mời quản sự đại nhân tới. Đi thôi. Từ Niên trực tiếp phất tay. Ngài ngồi trước một hồi, ta đi một chút liền đến. Mỹ nữ người phục vụ nói một tiếng về sau, liền vội vàng chạy ra. Một bên Long Thiên Nhi hiếu kỳ, cái này Từ Niên rốt cuộc muốn nào vật liệu. Khi hắn nhìn trên sách gia thú danh sách lúc, nhịn không được giật mình há to mồm. Lam lệ kim 100 cân, vẫn mặc kim 100 cân, lôi điện vẫn thiết 100 cân, huyền nguyên ngọc thiết 1000 cân. Long Thiên Nhi càng xem càng trừng to mắt, những này hy hữu vật liệu đều theo chiếu hai ra bán. Con hàng này ngược lại tốt, trực tiếp dựa theo cân đến sưng. Còn có cái này huyền nguyên ngọc thiết 1-2 cũng giá trị 100 thượng phẩm linh thạch. 1000 cân chính là 100 vạn thượng phẩm linh thạch. Lại thêm cái khác, chỉ sợ không còn mấy trăm vạn thượng phẩm linh thạch, căn bản mua không được. Cái này Từ Niên không phải nói trên người hắn chỉ có 1 vạn thượng phẩm linh thạch sao? Nơi nào có tiền mua nhiều tài liệu như vậy? Nhưng mà hắn lại nhìn Từ Niên, lại phát hiện cái sau bình chân như vậy ngồi ở chỗ đó uống trà. Không có chút nào nửa điểm khẩn trương ý tứ. Nếu không phải được chứng kiến Từ Niên thực lực, chỉ sợ Long Thiên Nhi thật muốn quay đầu rời đi. Bằng không thì lát nữa bị người đánh ra, vậy coi như mất mặt quá mức rồi. Dù sao lập tức đặt trước nhiều như vậy tài liệu quý hiếm, lại không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy, không bị người cho rằng là gây chuyện, đó mới là lạ. Long Thiên Nhi đứng ngồi không yên, Từ Niên cũng nhìn ra Long Thiên Nhi lo lắng, bất quá hắn xác thực cười cười, không còn giải thích. Rất nhanh tên kia mỹ nữ người phục vụ liền đi mà quay lại, nhưng nàng sau lưng lại đi theo một lão giả. Như thế lão giả râu tóc bạc trắng, bất quá làn da lại như trẻ con non nớt, trên thân không còn tận lực phát ra khí tức, lại lộ ra một cỗ mênh mông khí thế, nhất cử nhất động đều làm nhân sinh sợ. Từ Niên cũng có chút kinh ngạc, lão giả này lại là thiên tượng cảnh đỉnh phong cấp bậc cao thủ. Thực lực như vậy, tại Thiên Lan Tinh đây tuyệt đối là một tông chi chủ thực lực. Mà ở nơi này, vẻn vẹn chỉ là Thiên Bảo Các một cái quản sự, Lưu quản sự, chính là vị công tử này muốn mua những cái kia vật liệu luyện khí. Vị công tử này, hắn là chúng ta cái này Lưu quản sự, ngài có thể nói với hắn. Tên kia mỹ nữ người phục vụ giới thiệu nói. Tên kia Lưu quản sự nhìn thấy Từ Niên, nhịn không được đánh giá một chút, bất quá rất nhanh, trong mắt liền lộ ra vẻ thất vọng. Bởi vì trước mắt thanh niên này thật sự là tuổi còn rất trẻ, mà lại tu vi chỉ có động hư sơ kỳ, cùng hắn trong dự đoán chênh lệch quá lớn. Không biết công tử thật là không cần danh sách bên trên những tài liệu kia. Lưu quản sự cầm lấy gia thú danh sách, nhìn thoáng qua hướng về phía Từ Niên nói, ngữ khí không lạnh cũng không nóng. Phải, Từ Niên cười nói, a, lão phu thô sơ giản lược tính toán một cái. Những tài liệu này cần 450 vạn thượng phẩm linh thạch. Nếu như công tử thật mua, ta có thể đem kia 50 vạn cho ngài xóa đi. Ngài chỉ cần giao 400 vạn là đủ rồi. Lưu quản sự vừa cười vừa nói. Sau đó một đôi lăng lệ như là lợi kiếm con mắt, liền nhìn chòng chọc vào Từ Niên. Một bên Long Thiên Nhi cũng nhìn chằm chằm Từ Niên, trong lòng nhịn không được kinh ngạc. 400 vạn thượng phẩm linh thạch a. Bọn hắn nơi nào có nhiều như vậy? Xong, bọn hắn sẽ không phải thật bị đá ra ngoài đi. Ngay tại lúc Long Thiên Nhi trong lòng mong mỏi Từ Niên sẽ sáng tạo kỳ tích thời điểm, Từ Niên rất là dứt khoát phun ra 3 chữ. Ta không có tiền. Long Thiên Nhi trực tiếp nuốt nước miếng một cái, còn kém chút không có bị nước miếng của mình cho sặc chết. Hết chương.